sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội động viên kết thúc. Nhóm tuyển thủ dự thi có thể tạm dừng các chương trình học trong mấy ngày này. Tập trung tham gia huấn luyện. Các học sinh lần lượt rời khỏi hội trường. Khi ra về, Bạch Việt mới phát hiện bóng dáng Mục Tư Hàn. Cậu gọi, nhưng hiện trường quá ồn ào. Đối phương dường như không nghe thấy. À, đi rồi. Bạch Việt buông tay. Tuy nhiên, cũng không cần vội vàng. Có thể giới thiệu sau. Lúc này, một giọng nam trung niên vang lên bên cạnh. Thượng Vũ Phi đúng không? Nếu có thời gian, có thể nói chuyện một chút không? Bạch Việt quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là giáo viên trường quân đội Đế Nhất. Đối phương đang hướng về phía Thượng Vũ Phi bên cạnh. Thượng Vũ Phi nhướng mày. Nói đi, đối mặt với thái độ vô lễ như vậy, giáo viên rõ ràng có chút không vui. Xung quanh có quá nhiều người. Nói ở đây không tiện lắm. Thượng Vũ Phi, có gì không tiện? Hừ, quả nhiên giống như lời đồn. Là một kẻ khó ưa. Giáo viên kìm nén sự khó chịu trong lòng. Nói là về tư cách dự thi của cậu. Chuyện này liên quan đến thể diện. Nếu muốn mọi người xung quanh đều nghe thấy, tôi cũng không có ý kiến. Thể diện, Thượng Vũ Phi cười khẩy. Hóa ra anh ta còn có thứ đó. Nếu muốn hủy tư cách dự thi của tôi, cứ nói thẳng là được. Anh nhếch mép, nhất ngôn đường. Các người không phải giỏi nhất sao? Cậu, giáo viên rõ ràng có chút tức giận. Thấy vậy, Bạch Việt tiến lên nói. Thưa thầy, có chuyện đó sao? Vẻ ngoài của Bạch Việt thực sự rất mê hoặc. Thấy cậu, cơn giận của giáo viên giảm đi vài phần. Giải thích. Lần thi đấu này rất quan trọng đối với trường ta. Không thể để xảy ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Nói đến đây, ông ta liếc nhìn. Tình huống bất ngờ. Trước mắt, Thượng Vũ Phi nheo mắt. Thành thật mà nói, anh hoàn toàn không quan tê. Em đến đại hội thể thao này. Nếu không phải Bạch Việt lên tiếng, anh căn bản sẽ không đến. Có rất nhiều cách để đạt được quân công. Dù có làm hàng trăm hàng ngàn nhiệm vụ quân công, anh cũng không muốn phí tâm tư giao tiếp với những người này. Anh định kéo Bạch Việt đi, nhưng bị vỗ vai trấn an. Bạch Việt nghĩ ngợi rồi hỏi. Thưa thầy, tình huống bất ngờ mà thầy nói là gì? Vì một số va chạm trong lúc thi đấu, cuối cùng phát triển thành ẩu đả. Giáo viên ám chỉ, có người không phải chưa từng có tiền lệ. Thượng Vũ Phi nhíu mày. Em hiểu ý thầy rồi. Bạch Việt cười. Tuy nhiên, trường ta năm ngoái mất chức vô địch, chính là vì phương châm quá bảo thủ. Nếu năm nay lại đi vào vết xe đổ, tình hình có lẽ cũng sẽ nghiêm trọng tương tự. Giáo viên, ý cậu là loại bỏ Thượng Vũ Phi, chúng ta sẽ không có hy vọng vô địch. Bạch Việt lắc đầu. Nếu học trưởng rời khỏi thi đấu, em cũng chỉ có thể dừng lại. Nói xong, cả Thượng Vũ Phi và giáo viên đều ngạc nhiên. Giáo viên biết thân phận của học sinh trước mắt. Thành thật mà nói, năm nay ủy ban trường đặt cược rất lớn vào tân binh này. Kinh nghiệm của học sinh khóa trên quả thật phong phú. Nhưng thói quen tác chiến của họ cũng đã bị trường khác nghiên cứu kỹ lưỡng. Chỉ có sinh viên năm nhất, đặc biệt là Alpha cấp S này, đối với trường địch là một tồn tại hoàn toàn bí ẩn và mạnh mẽ. Giáo viên do dự. Cái này, cái gì? Bạch, cậu muốn rời khỏi sao? Cậu rời khỏi thì tôi cũng không tham gia. Dâu xồm lớn tiếng nói. Tần Phi, từ từ đã anh Bạch. Không phải nói thật đấy chứ. Hội cổ động đều vì anh mà đến. Anh mà không tham gia, họ sẽ dùng nước bọt dìm chết tôi mất. Vậy tôi cũng vậy. Từ Thành Đống do dự, nhưng bị Tần Phi vỗ vào lưng, lập tức nghiêm mặt, mãi mãi theo bước chân tổ trưởng. Giáo viên ngây người, đám tân binh năm nhất này sao đều như vậy? Nói rời khỏi là rời khỏi. Thưa thầy, giọng nói của Bạch Việt khiến ông ta hoàn hồn. Ông ta nhìn sang, vừa lúc chạm phải đôi mắt nhạt màu của đối phương. Em hiểu nỗi lo của thầy. Nếu vậy, hay là chúng ta làm một giao ước? Giáo viên, giao ước gì? Em sẽ giám sát hành vi của học trưởng và đảm bảo anh ấy sẽ không có hành động vi phạm quy định. Nếu thất ước, dù là ghi tội, cấm túc hay đuổi học, cả hai chúng em đều tùy thầy xử trí. Đúng vậy, tùy thầy xử trí. Dâu Xồm và Tần Phi chủ động thêm mình vào. Từ Thành Đống gãi đầu. Từ từ, theo tiết tấu này, mình có phải cũng bị kéo vào không? Hai người kia thì không nói. Đuổi học thì khổ quá. Lần thi đấu này, chúng em sẽ giành chức vô địch. Bạch Việt nói, nếu làm được, mong thầy có thể công khai xin lỗi vì những lời nói hôm nay. Anh cười, em tin rằng giáo viên của Đế Nhất đều rất ưu tú. Sẽ không thành kiến với ai. Giáo viên im lặng, ông ta nhìn học sinh trước mắt. Vẻ mặt đối phương dường như không phải đang nói đùa. Bạch Việt là người mà hiệu trưởng tốn công sức lớn mới chiêu mộ được. Nếu đuổi học người này, có lẽ ông ta sẽ mất việc. Nhưng không thể không thừa nhận, đến nước này, ông ta cũng có chút tò mò về sự tự tin của đối phương. Giáo viên thở dài, nếu vậy, người này giao cho em. Nếu em thực sự có thể thực hiện lời nói của mình. Ông ta nói, tôi sẽ công khai xin lỗi. Bạch Việt hơi cúi người, vô cùng cảm ơn, giáo viên rời đi, tuy rằng 10 phút trước, ông ta mới đề nghị hủy tư cách của Thượng Vũ Phi. Nhưng bây giờ lại phải tự mình thu hồi những lời đó. Tuy nhiên, tân binh cấp S, đó, tuy thái độ có phần cứng rắn, nhưng tiến thoái có chừng mực, lễ độ, hơn nữa, nhìn thành tích mấy tháng nay, không có gì không xuất sắc. Các giáo viên đều đánh giá rất tốt về cậu ta. Học sinh xuất sắc như vậy lại bênh vực tên đại ma đầu đó. Chẳng lẽ ông ta đã nhìn lầm điều gì? Không lâu sau khi giáo viên rời đi, Từ Thành Đống vẫn còn kinh hồn chưa định. Đây là lần đầu tiên cậu ta tranh luận với giáo viên Đế Nhất như vậy. Dâu Xồm thì có vẻ rất vui vẻ. Thắng lợi, thắng cái đầu cậu. Từ Thành Đống bực bội gãi đầu. Nếu chúng ta không giành chức vô địch thì sao? Có phải sẽ bị đuổi học thật không? Bạch Việt, tôi chỉ nói nếu giành chức vô địch. Mong thầy có thể công khai xin lỗi. Từ Thành Đống ngẩn người. Bừng tỉnh, vừa rồi tuy nói là một giao ước, nhưng thực ra nói hai việc. Một việc là Thượng Vũ Phi không vi phạm quy định. Việc còn lại mới là về chức vô địch. Cho nên, dù việc sau thất bại, họ cũng sẽ không bị trừng phạt. Nghĩ vậy, Từ Thành Đống yên tâm hơn nhiều. Bạch Việt nhìn Thượng Vũ Phi bên cạnh. Em sẽ cố gắng làm được chuyện này. Cậu hơi cong mày, tạo áp lực cho bản thân. Cũng không phải chuyện xấu. Thượng Vũ Phi nhìn Bạch Việt, từ từ giơ tay lên, muốn vuốt về ba đôi mắt đối phương. Nói chung, người có đồng tử nhạt màu thường có vẻ lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng Bạch Việt lại không như vậy. Lúc nào cũng cười, xung quanh là khí chất ôn hòa. Vừa rồi thấy Bạch Việt tranh cãi với người kia, khiến anh không khỏi nhớ lại thời trung học. Lúc đó, anh bước vào học viện Lạc Hoa trước. Hơn nữa, quan hệ với tên khốn kiếp kia đã xuống đến điểm đóng băng. Cái trường học này rất tệ. Anh tự sa ngã, học những thói hư tật xấu đó, đánh nhau ẩu đả, không hiểu sao lại trở thành đại ca trường học. Dù có bị đuổi học, anh cũng hoàn toàn không quan tâm, và người duy nhất đưa tay giúp đỡ, cầu xin giáo viên chủ nhiệm cho anh, chính là Bạch Việt. Hình ảnh lúc đó dường như trùng khớp với hiện tại. Bạch Việt có rất nhiều người xung quanh, dường như có nhiều thay đổi, nhưng lại không hề thay đổi. Tay Thượng Vũ Phi giơ lên một nửa, nhận ra hành động này không phù hợp, liền hạ xuống vai đối phương, nhẹ nhàng nhéo một cái. Sau đó, anh quay đầu nhìn mấy người kia. Này, mấy cậu kia, đột nhiên bị người đáng sợ này gọi. Ba người lập tức hoảng loạn. Cái, chuyện gì? Thượng Vũ Phi, lát nữa đi ăn thịt nướng đi. Tôi mời, đối với phần lớn người. thịt nướng là không thể cưỡng lại. Đặc biệt là ba tân binh này gia cảnh bình thường, tiền trợ cấp cũng không đủ, bình thường chỉ ăn ở nhà ăn. Khi nghe thấy lời mời này, họ không quan tâm đối phương là ai, đồng loạt giơ tay, tôi đi, rời khỏi hội trường. Ba người đó vui vẻ đi phía trước. Sau đó, Tào Tầm Đờ Ến cũng gia nhập đội ngũ của họ. Bạch Việt và Thượng Vũ Phi dừng lại ở phía sau. Tào Tầm thỉnh thoảng quay đầu lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng bị Tần Phi kéo lại. Lắc đầu, thôi bỏ đi, bầu trời xanh ngắt, trong suốt vô cùng. Thượng Vũ Phi nhìn về phía trước, đột nhiên nói, em không có gì muốn hỏi sao? Nghe vậy, Bạch Việt quay đầu lại. Thượng Vũ Phi, thái độ của những người đó và lời nói của người kia vừa rồi, em không thấy kỳ lạ sao? Bạch Việt im lặng, không nghe thấy câu trả lời. Thượng Vũ Phi nhìn sang, vừa lúc chạm phải mắt đối phương. Bạch Việt nhìn chằm chằm anh, khiến Thượng Vũ Phi có chút khó chịu. Nhìn gì vậy? Bạch Việt cong mắt, em đang nghĩ, anh có phải bị người khác nhập xác không? Hả, với mối quan hệ của chúng ta, nhiều chuyện không cần nói rõ. Dù anh ở đâu, với thân phận gì, làm gì, đều có lý do của anh. Anh không quan tê, em mờ đến cái nhìn của người khác. Bạch Việt nói, em cũng không quan tâm. Gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng vén lên mái tóc xám nhạt. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tạp âm từ sân thể dục truyền đến. Thượng Vũ Phi rời mắt đi. Một lúc sau, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Cũng phải, Bạch Việt. Hơn nữa, em biết chuyện người khác rất sợ anh trước khi nhập học. Chỉ cần anh không tụ tập với đám bất lương như trước kia là được. Cậu nói, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đi được vài bước, cậu phát hiện Thượng Vũ Phi không theo kịp. Bạch Việt quay đầu lại. Không, không có gì. Thượng Vũ Phi bực bội gãi đầu. Đuổi theo, anh đương nhiên sẽ không tụ tập với loại người đó. Cùng lúc đó, Ngô Tử Hạo đang tán tỉnh Omega. Đột nhiên, anh ta hắt hơi một cái thật to. Hắt xì, hai Omega kia ghét bỏ nhìn anh ta. Nhanh chóng tránh xa. Này, đợi đã, anh ta không kịp gọi lại. Bất lực sờ mũi, ai đang nghĩ đến anh ta vậy? Chẳng lẽ là Omega xinh đẹp nào sao? Sau khi đại hội động viên trước thi đấu kết thúc, Bạch Việt tiếp tục công việc tuần tra. Khi cậu kết thúc ca trực cuối cùng, trở về ký túc xá, cậu phát hiện Thượng Vũ Phi đang đợi cậu ở dưới lầu. Bạch Việt tháo băng tay. Anh đợi lâu chưa? Sao không liên lạc trước? Thượng Vũ Phi im lặng, đưa điện thoại di động cho cậu. Là điện thoại của Đỗ Cần. Bạch Việt hiểu ra, có một số chuyện không tiện nói ở bên ngoài. Cậu đưa Thượng Vũ Phi về ký túc xá. Sau khi đóng cửa, Thượng Vũ Phi mới mở miệng. Mật khẩu đã được mở khóa. Nội dung bên trong cũng đã được điều tra. Nhưng, anh nhíu mày, người gửi thư rất cẩn thận. Hộp thư là dùng một lần, không tìm thấy dấu vết sử dụng nào khác. Bạch Việt mở điện thoại, xem lại email từ đầu. Người đó quả thực cẩn thận, dù đưa đồ vật, cũng không bao giờ tự mình lộ diện, mà chỉ bảo Đỗ Cần đến địa điểm chỉ định lấy. Địa điểm mỗi lần đều thay đổi, lại ở bên ngoài trường. Lượng người rất lớn, không thể xác định danh tính. Tuy nhiên, có một số nội dung đáng chú ý. Có lẽ liên quan đến kỳ thi tuyển chọn. Bạch Việt cầm điện thoại. Thời gian email đầu tiên là ngay sau khi sơ tuyển đội duy trì trật tự kết thúc. Hắn luôn giám sát Đỗ Cần. Hơn nữa, dường như biết Đỗ Cần có oán hận với cậu. Ngôn ngữ luôn kích động dụ dỗ đối phương. Em nói đội duy trì trật tự. Thượng Vũ Phi nhíu mày. Tuy rằng những tên ngu ngốc đó, anh nhận ra điều gì đó, sửa lời, không bao gồm em. Bạch Việt cười, không để ý, Thượng Vũ Phi. Tóm lại, những người đó đều là một đám người cứng đầu. Anh không nghĩ trong số họ có gián điệp liên bang. Đúng vậy, dù thực sự có người liên bang, cử một học sinh trạc tuổi họ đến làm chuyện này, sẽ rất nguy hiểm, không nói đến năng lực thế nào. Lúc này tâm tính chưa ổn định, rất có thể gián điệp không thành, lại bị dụ dỗ. Những người đó, vì kỳ thi tuyển chọn, đội duy trì trật tự luôn giám sát họ công khai. Nhưng nếu không phải học sinh đội duy trì trật tự, còn ai biết rõ hành tung của họ như vậy? Dù sao, dù là sơ tuyển hay trung tuyển, đội duy trì trật tự cũng không công bố nội dung chi tiết ra ngoài. Ngoại trừ tổ chức đó, Bạch Việt như đang suy tư. Mặt nạ, nghe vậy, mắt Thượng Vũ Phi lóe lên. Hỏi ngược lại, mặt nạ gì? Lúc trung tuyển, em được một người đeo mặt nạ cứu. Họ chắc cũng là học sinh đế nhất. Bạch Việt hỏi, anh chưa nghe nói sao? Nghe rồi, Thượng Vũ Phi dừng lại một chút. Không hứng thú, các tiền bối đội duy trì trật tự dường như rất ghét những người đó. Bạch Việt cười, trước đây em không hiểu lắm, nhưng bây giờ có vẻ đã hiểu một chút. Thượng Vũ Phi im lặng một lúc rồi hỏi, vậy còn em, anh nói, em nghĩ gì về những người đó? Nghe vậy, Bạch Việt rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Thượng Vũ Phi, ban đêm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ve kêu ồn ào ngoài cửa sổ. Cậu vừa định mở miệng, cửa ký túc xá đột nhiên mở ra. Hai người cùng dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn sang. Người bước vào là Mục Tư Hàn. Khi thấy có người lạ trong phòng, cậu ta nhíu mày. Bạch Việt đứng dậy, cậu về rồi à? Hôm nay ở đại hội động viên. Tôi gọi cậu, cậu dường như không nghe thấy. Cậu nghiêng người, giới thiệu với cậu, học trưởng cấp 3 của cậu. Mục Tư Hàn cắt ngang, giọng lạnh băng, trước đây gặp rồi. Bạch Việt lúc này mới nhớ ra, lúc chiêu mộ câu lạc bộ, quả thực đã gặp mặt một lần. Thượng Vũ Phi cũng không ngờ, Alpha mấy ngày nay luôn ở cùng Bạch Việt, lại chính là người này. Anh thấy người này ở Tinh Lier trước đây, còn tưởng là Omega, tuy nhiên, đối phương trông có vẻ không hoan nghênh anh. Thượng Vũ Phi đứng dậy, lúc khác liên lạc sau, anh cầm áo khoác trên lưng ghế. Đi ra ngoài, khi đi qua Mục Tư Hàn, ánh mắt dừng lại trên người đối phương, dù là màu tóc hay màu mắt, đều toát ra vẻ lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với Bạch Việt. Đối phương cũng nhìn lại, khi hai ánh mắt chạm nhau, dường như có một tia lửa vô hình lóe lên. Thượng Vũ Phi dừng bước, quay người đối diện người kia, nghe nói cậu tên là Mục gì đó, anh nhếch mép. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Bạch Việt trong thời gian này. Với tư cách là học trưởng của cậu ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện từ giờ trở đi. Mục Tư Hàn nheo mắt không vui, một bên như ngọn lửa bùng cháy, một bên như băng tuyết ngàn năm. Lạnh thấu xương, cửa ký túc xá đóng sầm lại. Bạch Việt nhìn Mục Tư Hàn bước vào, cậu ta ném ba lô lên ghế, bên trong đựng quần áo tập luyện. Xin lỗi, Bạch Việt nói, hôm nay anh ấy có lẽ tâm trạng không tốt lắm. Cậu cũng không hiểu tại sao Thượng Vũ Phi lại buông lời khiêu khích trước khi đi. Mục Tư Hàn không trả lời, đi về phía cửa phòng tắm. Khi chạm tay vào tay nắm cửa, cậu ta dừng lại, ngước mắt nhìn. Cậu đồng ý hủy bỏ huấn luyện dễ dàng như vậy, hóa ra là vì có người khác. Có người khác? Là Thượng Vũ Phi sao? Bạch Việt ngẩn người, trong ấn tượng của cậu, đối phương không phải là người để ý đến chuyện này. Thấy vẻ mặt của Bạch Việt, Mục Tư Hàn dường như hối hận vì đã nói ra lời này. Cậu ta rời mắt đi, coi như tôi chưa nói gì. Cậu ta mở cửa, định bước vào, lại nghe người phía sau nói. Tuy rằng mấy ngày nay chúng ta luôn luyện tập cùng nhau, nhưng chưa từng huấn luyện đối kháng, vì người kia có lẽ sẽ không ra tay thật. Hơn nữa, cậu hiện tại đã tích lũy đủ quân công, có thể sử dụng sân huấn luyện ảo. Bạch Việt, tôi không có ý lợi dụng cậu. Xin lỗi, Mục Tư Hàn nheo mắt, vẻ mặt có chút phức tạp. Một lúc sau, cậu ta quay đầu lại. Tôi biết, xin lỗi, cách chương.